Chương 13, phát sinh ở bộ kẹ mẩn học viện chiến đấu, trên đi, tỷ ra nỉ tạ. Viện trưởng tiên sinh, ngươi làm sao đến rồi vừa mới cái kia quát lớn long tên kia bộ kẹ mẩn học viện nam sinh kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đuổi đi phía trước nhận lời mời giáo viên một nhóm huấn luyện ra sao? Viện trưởng nhìn chằm chằm Dạ Dư Lệ nhìn thấy. Xin lỗi ra ra, Dạ Dư Lệ xấu hổ cúi đầu, bất quá bọn hắn đều là một đám lừa gạt tiền tài mà giả mạo bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Long Nhưng La cùng cái nào lừa gạt tiền tài huấn luyện ra không giống nhau, Long Nhưng La rất lợi hại chân chính tinh anh huấn luyện ra. Đại sĩ vội vã chiến xuất đến. Có phải là tinh anh huấn luyện ra không phải là mình nói khoác, là muốn dùng chiến đấu đến quyết định. Giác lệ lấy ra buộc bản há, là muốn tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến sao? Long mỉm cười hỏi đạo. Há, bộ kẹ mẩn đối chiến A, không sai đề nghị. Bộ kẹ mẩn học viện viện trưởng quay về Long mỉm cười nói. Bên kia phía trước nhận lời mời giáo viên huấn luyện ra, nếu như ngươi thắng liền chứng minh năng lực của ngươi, ta sẽ đồng ý ngươi đến nhận lời mời bổ kẹ mẩn học viện giáo viên như thế nào đang cùng ta ý Long Cù nở dê đồng dạng móc ra của bạn. Như vậy ta liền đến đảm đương trọng tài. Bổ kẹ mẩn học viện viện trưởng đứng dậy, thi đấu quy tắc làm 3 đối với 3 thế nào ta không ý kiến. Giải lệ tiểu thư cố lên, đánh bại cái kia dám đến bổ kẹ mẩn học viện khiêu khích ra hỏa. Ta cu nở dê không ý kiến. Long, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Nhượng ngươi biết thế giới bên ngoài tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng đại ta sẽ để ngươi kiến thức thực lực tuyệt đối chênh lệch. Long tung của bạn, đi thôi, tỷ giả nỉ tạ, nhượng bọn hắn mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Ban tỷ giả nỉ tạ ngửa mặt lên trời gầm dữ dội tuyên kỳ nó mạnh mẽ sức mạnh. Cái kia là... Xa nở tỏm trong bạo quân tỷ ra nhì tạ sao tổ kẻ mẩn học viện học sinh một trận châu đầu ghé thai. Há, hóa ra là tỷ ra nhì tạ à xem ra thực lực rất mạnh mẽ dáng vẻ. Tổ kẻ mẩn học viện viện trưởng mỉm cười nói. Hóa ra là tỷ ra nhì tạ à, chẳng trách sẽ nói ra nói như vậy. Đây chính là ngươi hung hăng tư bản sao giải dữ lệ cảm thụ tỷ ra nhì tạ khí thế mạnh mẽ. Nắm buộc bàn tay vi vi run, dựa theo sách vở trên từng nói. Tỷ giả nỉ tạ là nham thạch thêm ác hệ bộ kẻ mẩn. Như vậy, ta hay dùng này con hảo, trên đi, dĩ mì ạ bẹ. Hóa ra là dùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai bộ kẻ mẩn sao Long cười lạnh nói, thế nhưng trình độ như thế này cách đấu hệ phỉ tở tình thai là không thể chinh phục ta tỷ giả nỉ tạ. Dĩ mì ạ bẹ, mẹ gặp un. Ban tỷ giả nỉ tạ đối mặt thế tới hung hăng dĩ mì ạ bẹ trực tiếp một tay tiếp được dĩ mì ạ bẹ nằm đấm. Cái gì giải dữ lệ giật nảy cả mình, mẹ gạ bún lại bị tiếp được. Tỷ giả nỉ tạ nắm bắt dì mì ạ vẹ nắm đấm đem dì mì ạ vẹ luân bay ra đi. Ban tỷ giả nỉ tạ hì ở bìm trực tiếp trúng tim giữa không trung đầu góc choáng váng dì mì ạ vẹ. Phân ra thắng bại, dì mì ạ vẹ mất đi năng lực chiến đấu, tỷ giả nỉ tạ thắng lợi. Bộ kẹ mần học viện viện trưởng tuyên bố kết quả. Thật mạnh, không nghĩ tới con kia tỷ giả nỉ tạ dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Dĩ mì ạ vẹ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bộ kẻ mần học viện học sinh toàn bộ kinh ngạc há to miệng. Đáng ghét, con kia tỷ giả nỉ tạ quả nhiên như nhìn thấy cường đại như thế, trở lại ba dĩ mì ạ vẹ. Giải lệ thu hồi dĩ mì ạ vẹ, nếu cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai không được dùng thủy hệ hỏa tở thai thế nào đi thôi, bộ lộc giác, khi rồ bùm. Ban tỷ giả nỉ tạ bởi vì hỉ ở bìm tác dụng ngược lại không cách nào tránh né bộ lộc giác khi rồ bùm. Bộ lầu giặt hỉ rổ tủn công kích hay vẫn là rất mạnh mẽ, tỷ giả nỉ tạ bị hỉ rổ tủn kích lùi về sau 2 bước. Chính là hiện tại bộ lầu giặt, mẹ gạ tủn. Và bộ lầu giặt cánh tay bắp thịt cổ lên rồi y, hướng về tỷ giả nỉ tạ cấp tốc vào tới. Hừ, so với khí lực ta tỷ giả nỉ tạ cho tới bây giờ còn không có bại bởi ai đó. Trên đi, tỷ giả nỉ tạ, nhượng bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân chính mẹ gạ tủn. Ban tỷ giả nỉ tạ nắm đấm ở bộ lầu giặt tới người trước khiến cho xuất đến, tuy rằng không có sức lực thế nhưng nắm đấm nhưng càng thêm mạnh mẽ lấy như bẻ cảnh khô khí thế đem bộ lầu giặt đánh bay. Hống tỷ giả nỉ tạ không có dừng lại lập tức lại dùng gạo ỉm hạt va vào sắp rơi xuống đất bộ lầu giặt. Bộ lầu giặt mất đi năng lực chiến đấu, tỷ giả nỉ tạ thắng lợi. Bộ kẻ mần học viện viện trưởng lần thứ 2 tuyên bố thi đấu kết quả. Quả thực là không thể chiến thắng, con kia tỷ giả nỉ tạ. Bộ kẻ mần học viện học sinh triệt để mà bái phục, cường lớn đến đáng sợ. Còn có chiêu số gì xử hết ra đi, Long cười đối với giải dữ lệ khiêu khích đạo, đối phó ngươi loại này tự cao tự đại không biết trời cao đất rộng bé gái bất luận ngươi lại phái ra bao nhiêu chỉ, ta tỷ giả nỉ tạ đều có thể đem ngươi từng cái đánh trở lại. Ban tỷ giả nỉ tạ tự ở đáp lại long như thế quay về giải dữ lệ kêu la. Tại sao cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn hoàn toàn không phải con kia tỷ giả nỉ tạ đối thủ, dù cho có đẳng cấp trên chênh lệch thế nhưng làm sao hội lập tức liền bị đánh bại. Hơn nữa con kia tỷ giả nỉ tạ hảo như không chịu đến tổn thương gì tự, tính toán trên xuất hiện cái gì sai lầm sao giải dữ lệ cúi thấp đầu thống khổ nói. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao long quay về giải dữ lệ quát lớn đạo, chiến đấu chân chính không phải dư Ava Ho đơn giản tính toán là có thể mô phỏng xuất đến. Bộ kệ mẩn học viện sáng chế xuất mô phỏng chiến đấu không phải hy vọng thông qua mô phỏng chiến đấu thay thế được chính thức chiến đấu, chỉ là hy vọng có thể thông qua mô phỏng chiến đấu bồi dưỡng được một bộ chính quy chiến đấu lý luận. Nói thí dụ như bộ kệ mẩn trong các loại khác hệ bộ kệ mẩn muốn khắc quan hệ còn có sự khác biệt chủng tộc ở trời. Sinh ưu thế. Bộ này lý luận là hy vọng nhượng đại gia làm hết sức thông qua lý luận để suy nghĩ chiến đấu hiểu rõ bộ kệ mẩn cùng với chúng nó từng người tương quan năng lực. Thế nhưng trên thực tế một cái chân chính huấn luyện gia chỉ là lý giải những lý luận này là con nở thìa ưu rất nhiều. Huấn luyện gia còn muốn gánh chịu bồi dưỡng bổ kẹ mần cùng chúng nó thành lập cảm tình đồng thời thông qua không ngừng lữ hành quen thuộc các loại trong hoàn cảnh bổ kẹ mần ở trong chiến đấu như thế nào đang lợi dụng hoàn cảnh đến đạt được thắng lợi còn có đột phát tình huống dưới huấn luyện gia linh quang lóe lên lập tức năng lực phản ứng thường thường QNZ có thể thay đổi một trận chiến đấu kết quả. Đồng thời không ngừng lữ hành ở lữ hành trên đường không ngừng tìm kiếm phát hiện thu phục mới bộ kẹ mẩn cũng cùng chúng nó ở trung hòa hợp cùng bộ kẹ mẩn đồng thời tăng lên tự thân năng lực mới là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra chân chính ý nghĩa vị trí. Vì lẽ đó chỉ là ngô cờ ở một chỗ học tập lý luận tri thức mà không đi chân chính hiểu rõ chúng nó như vậy chỉ phải nhận được đối với bộ kẹ mẩn giống thật mà là giả hiểu rõ. Liên giống như vậy, đi ra đi, xì cùn. Long tung xì cùn của bạn. Gào cao quý trang nhã sỉ cùn vừa ra trận liền lập tức khiếp sợ bao quát bộ kẹ mần học viện viện trưởng ở bên trong toàn bộ người. Cái gì đó là sỉ cùn cùng thư trên nhìn thấy như thế, trong truyền thuyết bộ kẹ mần, gió bác hóa thân sỉ cùn. Chơi ạ, đúng là trong truyền thuyết bộ kẹ mần a không ít bộ kẹ mần học viện học sinh ôm đầu không dám tin tưởng nhìn đón gió mà đứng tự một vị chân chính quý tộc John NG như sỉ cùn. Long không để ý tới mọi người chỉ là quay về nhìn chằm chằm sỉ cùn đờ ra giải dữ lệ tiếp tục nói, sỉ cùn chính là ta ở cuộc du lịch thu phục, nếu như chỉ là ở lại cái này nhỏ hẹp địa phương không nói thu phục chính là muốn gặp đến sỉ cùn đều là không thể. Đương nhiên, mặc dù là cuộc du lịch huấn luyện ra như sỉ cùn như vậy sang nói đúng bổ kẹ mẩn QNZ không phải gặp lại liền năng lực thấy, hầu như rất ít tờ người từng thấy, không phải vậy liền không phải trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Ta chỉ là dùng sỉ cùn đánh so sánh tới nói rõ có thể thông qua lữ hành có thể phát hiện những tự mình đó chưa từng thấy bộ kẹ mẩn, dù cho chỉ là gặp qua một lần vẫn chưa thể thâm nhập hiểu rõ đều là một loại thu hoạch. Nói, quá tốt rồi. Viện trưởng đi đầu bài nổi lên bàn tay, sau đó một lúc, đông đảo bộ kẹ mẩn học viện học sinh QNZ dồn dập vỗ tay. Coi như không làm lòng nói này phiên lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc đạo lý đan làm năng lực nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn liền để bọn hắn không kìm lòng được dồn dập vỗ tay. Bộ kẹ mẩn học viện viện trưởng đi tới vô vô Long Kiên bên sau đó nói với giới lệ, lần này ngươi chịu phục đi, có thể có được trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn tán thành đó là mặc dù là ngươi tỷ tỷ đều không có làm được sự tình. Ngươi gọi Long thật sao còn lại một cuộc tranh tài không cần so với. Có thể mời đến thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi tới bổ kẹ mẩn học viện đương giáo viên là bổ kẹ mẩn học viện vinh hạnh. Ra ra, ta đã hiểu, giải lệ quay về bổ kẹ mẩn học viện viện trưởng nói rằng, lúc trước tỷ tỷ ly khai bổ kẹ mẩn học viện đi ra ngoài lữ hành thu phục gạ cổm cũng cuối cùng trở thành quán quân chính là nguyên nhân này sao sản gì gạ cổm quán quân Long nghe ra giải lệ trong giọng nói để lộ ra này điểm hắn vẫn quan tâm tin tức. Ngươi nói tỷ tỷ sẽ không chính là xì nổ quán quân xỉn thì ạ tiểu thư đi. Ừ ngươi cũng biết tôn nữ của ta a bổ kẹ mần học viện viện trưởng đề cập hắn tôn nữ một bộ tự hào vẻ mặt. Không nghĩ tới quán quân xỉn thì ạ tiểu thư dĩ nhiên là bổ kẹ mần học viện viện trưởng tôn nữ. Gian kinh ngạc nói. Long mục tiêu là đệ nhất thế giới huấn luyện ra có thể lý giải na nở dê nghe được có quan quán quân xỉn thì ạ tiểu thư tin tức hội kích động thành bộ dạng này. Đại sĩ một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Tên kia muốn gặp đến xỉn thì ạ không chỉ là hướng về muốn khiêu chiến na nở dê đi. Gian sưng mặt lên quay hàm bất mãn nói Long tiên sinh ta nghĩ thỉnh cầu ngươi lần sau lữ hành thời điểm có thể mang tới ta có thể không giải dữ lệ quay về Long thỉnh cầu nói. Đây là một không sai ý nghĩ. Bộ kẹ mần học viện viện trưởng mỉm cười nói. Cái kia, viện trưởng tiên sinh, ta cảm thấy dáng dấp như vậy tựa hồ không ổn đâu. Long xuất mồ hôi chán. Làm sao không thích hợp lẽ nào là bởi vì tôn nữ của ta không đáng yêu sao viện trưởng cười hỏi. Viện trưởng, hiện tại không phải mở cái này chuyện cười thời điểm đi. Long bất đắc dĩ nói, nếu như là xỉn thị ạ tiểu thư ta đương nhiên đồng ý nhưng là người cháu gái này thật sự không thành vấn đề sao ngươi đây là ý gì giải dữ lệ quay về Long tức giận nói, ta nơi nào không sánh được tỷ tỷ cái này còn có nói à Long âm thầm cô một tiếng. Ngươi nói cái gì giải dữ lệ quay về Long tức giận nói. Sau đó hỏi phía sau nàng bổ kẹ mẩn học viện học sinh đạo, các ngươi nói sao à, cái này đương nhiên là giải dữ lệ tiểu thư đáng yêu một điểm. Ngươi nói chính là cái gì vô liêm sỉ nói à, đương nhiên là xỉn thì ạ tiểu thư càng trang nhã cao quý. Khốn nạn, lại dám nói như vậy giải dữ lệ tiểu thư, nhất định phải sửa chữa ngươi. Đáng ghét, sẽ không bỏ qua cho ngươi là ta đi. Ở Long còn có đại si, gian trận mắt ngoác mồm dưới. Giải lệ cùng xỉn thị ạ từng người người ủng hộ nhất thời đối với bấm cùng nhau đánh túi bụi. Những này đúng là bổ kẹ mần học viện những quý tộc kia học sinh sao đã xỉ trợn mắt ngoát mồm, quá bất hợp lý đi. Gian cu nở dê là không thể tự tin. Ta bây giờ đối với ở ta quyết định ban đầu là mở hồi ức thái độ. Long đổ mồ hôi nói. Ta là lập chí muốn siêu việt tỷ tỷ trở thành quán quân tồn tại. Giải lệ nắm tay đạo, ngươi nếu năng lực thu phục trong truyền thuyết si cùn. Ta nghĩ cùng ngươi đồng thời lữ hành nhất định năng lực học được rất nhiều việc. Lão hủ ta cu nở dê là cho là như vậy. Bộ kẹ mần học viện viện trưởng mỉm cười nói. Nhưng là, Long còn muốn cự tuyệt, thế nhưng bị bộ kẹ mần học viện viện trưởng đánh gãy. Ngươi cu nở dê không nên vội vàng từ chối. Ta xem như vậy đi, các ngươi còn phải ở chỗ này nhận lời mời giáo viên. Ngày hôm nay sắc trời trải qua không còn sớm. Giải lệ ngươi an bài trước Long bọn hắn thăm một chút bổ kẹ mẩn học viện sau đó an bài bọn hắn nghỉ ngơi hạ xuống. Ngày mai chúng ta cụ thể đàm luận ngươi công tác thế nào yên tâm đi. Ra ra, ta hội hảo hảo chiêu đãi khách mời. Giải lệ đối với Long nói rằng, bổ kẹ mẩn học viện thiết bị là rất đầy đủ hết. Long các ngươi đem bổ kẹ mẩn thả ra, ta sẽ để người trợ giúp chúng nó khôi phục thể lực. Long, ta cảm thấy như vậy không sai nha. Đại sĩ nói rằng, không có cách nào, đi ra đi, đại gia. Long ném ra buộc bản A, cái kia là màu vàng thịt ghi hót, nó dương cánh ra có tới ra y 4 mét đi, là biến dị kết quả sao chỉ có ở xì nổ khu vực có thể nhìn thấy ỉn phở mạ vẹ, bất quá trên thư viết ỉn phở mạ vẹ thân cao không phải chỉ có 1.2m sao siêu cấp to lớn Onyx, xem thân dài tới 30 mấy mét đi. Bộ kẻ mần học viện học sinh phát sinh từng trận cảm thán. Dù là kiến thức rộng rãi bổ kẹ mẩn học viện viện trưởng khu NG là từng trận liễu lơi thầm nói, thiếu niên kia thật không hổ là bị sỉ cùn tán thành huấn luyện ra, thủ hạ chiêu nạp một đám như thế một đám ghê gớm bổ kẹ mẩn a mà giải dữ lệ xem Long ánh mắt càng thêm sùng bái. Tên kia hay vẫn là yêu như nhau làm náo động, gian bất đắc dĩ nói. Như vậy ta sở xì thở khu NG đi ra đi, mà ta lần này xuất đến chỉ có mang này con. Đại sỉ tung của bạn. Một con sỉ kỉnh trên đất nhảy nhót tương mừng, các ngươi phải chăm sóc thật tốt ba vị này cao quý khách mời bổ kẹ mần nha. Giải lệ phân phó nói. Yên tâm đi, giải lệ tiểu thư. Bổ kẹ mần học viện học sinh đáp. Như vậy, Long cùng hai vị tiểu thư xinh đẹp hiện tại liền do ta dẫn dắt các ngươi thăm một chút bổ kẹ mần học viện đi. Giải lệ quay về Long, đại sỉ còn có gian mỉm cười nói. Như vậy các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta liền không trộn đều. Lão viện trưởng cười vung vung tay, các ngươi liền cẩn thận giao lưu một chút tình cảm đi. Ta biết rồi ra ra. Giải lệ mỉm cười nói. Long trong lòng nghĩ đến, ta càng muốn cùng hơn xỉn thi ạ giao lưu cảm tình. Bất quá khi Long nhìn thấy quay về bọn hắn mỉm cười giải lệ cu nở dê lập tức có chút sửng sốt. Cái tiểu nha đầu này tuy nhỏ điểm, bất quá cũng thật là cái mỹ nhân bại hoại, hay là có thể chờ mong na nở dê lại lớn lên một điểm đây. A. Ngươi làm sao đột nhiên nhìn như vậy ta nha? Giải lệ nhìn hai mắt theo dõi hắn không tha lòng, lưỡng quai hàm xoa một mảnh đỏ ửng. Này này này, nhân gia hay vẫn là vị thành niên, đầu ngươi lý sẽ không có cái gì dơ bẩn ý nghĩ đi. Gian đột nhiên ghé vào lòng lỗ thai vừa an vị nói rằng. À, ngươi nói cái này à, Long thật không tiện sờ sờ đầu, ta vẫn cảm thấy cùng xỉn thị ạ trở thành quán quân tình nhân ý nghĩ khá là mê người. Ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Gian tuốt tuốt tay háo tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn Long, bất quá tại sao đại sĩ cùng giải dữ lệ cu nở dê là một bộ không tốt sắc mặt. A, cái kia. Long nghe A đạo, ta có nói qua cái gì không, ta làm sao không nhớ rõ. Chúng ta hay vẫn là trước tiên tham quan bộ kệ mần học viện đi, ha ha. Hai anh. Ba nữ tử đồng thời hừ một tiếng.